Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, giải thưởng. Chương 628, giải thưởng, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở lần này bế tử quan. Không chỉ tu vi từ chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh tứ trọng hậu kỳ. Hơn nữa tu luyện thành một hạng cực kỳ lợi hại thần thông võ kỹ. Ngay tại giới thiệu nội sự đường, đường chủ Chu Lệnh trên mặt hiển hiện vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở xuất quan thời gian quá ngắn. Thần giáo thám tử đừng nói là điều tra rõ cụ thể là cái gì thần thông võ kỹ. Ngay cả là cái gì loại hình thần thông võ kỹ cũng không có điều tra rõ. Đối đầu Bạch Cốt công tử, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Theo Chu Lệnh nhắc nhở, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh năm người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía vừa mới rơi xuống đất Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, ánh mắt cảm ứng phía dưới. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở lập tức nhìn về phía Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà phương hướng. Xa xa, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở liền hướng về phía đang theo dõi hắn Diệp Chân năm người mỉm cười. Lộ ra sâm bạch răng. Sau đó, đơn trưởng một cát, làm ra một cái gạt hầu động tác. Cái kia như khô lâu trên mặt. Tiếu dung đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Giản huynh, người cái này nhật nguyệt thần giáo thế nhưng là một đời không bằng một đời. 5 năm trước Quy Linh đại hội, các người nhật nguyệt thần giáo còn có một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Thế nhưng là lần này, tu vi cao nhất, bất quá là chú mạch cảnh tam trọng. Không chỉ có như thế, ngay cả hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả đều phái ra. Các người nhật nguyệt thần giáo coi như là không ai, cũng không trở thành phái cái hồn hải cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa đi tìm cái chết a. Còn cách thật xa, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh tiếng cười nhạo liền vang lên. Hơn nữa còn không xong, các người nhật nguyệt thần giáo trẻ tuổi cao thủ nếu là thật chết hết, Giản huynh có thể há miệng nha, ta mượn ngươi mấy cái, vẫn là không có vấn đề. Chúng ta Trường Sinh giáo, chính là không bao giờ thiếu cao thủ trẻ tuổi. Nói xong, màu đạo bào Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh cười lên ha hà. Trường Sinh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo cho tới bây giờ đều là đối thủ một mất một còn. Cái này ở nơi đó đều không ngoại lệ. Theo Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh thanh âm vang lên. Vừa mới đạt tới mặt khác, tam đại thế lực đầu lĩnh não não nhóm ánh mắt toàn bộ tụ tới. Nhìn xem trò cười cũng là không sai. Đối phó một ít tôm tép nhãi nhép, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo hồn hải cảnh võ giả xuất mã như vậy đủ rồi. Úc đúng, Âm huynh, giống như nửa năm trước, liền là vị này hồn hải cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa làm cho Âm huynh không thể không mở ra Trường Sinh giáo tổng đàn, Âm huynh sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng một bộ thiện ý nhắc nhở bộ dáng. Không chỉ có như thế, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng còn cố ý nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán. 1, 8, 15, úp, đúng, tiểu gia hỏa này trực tiếp giết chết Trường Sinh giáo cao thủ. Đã vượt qua 18 người ai? Gián tiếp giết chết có sắp 60 người a. Trong đó vượt qua 5 tên hộ giáo tôn giả. Hơn nữa cho các ngươi Trường Sinh giáo tạo thành tổn thất, càng là lấy mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh kế. Âm huynh, ngươi sẽ không như thế nhanh quên đi a. Giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng, Diệp Chân lại là thật to liếc mắt, kéo cừu hận cũng không mang theo dạng này kéo a. Bất quá, nghe vẫn là rất kiêu ngạo. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng là không giả bộ được, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn liền là muốn phản kích. Trường Sinh giáo bên trong cũng tìm không ra chiến tích so Diệp Chân huy hoàng hơn võ giả. liền là Bạch Cốt công tử cũng không được. Khắc Sở, lần này Quy Linh đại hội, các ngươi trong 5 người, nếu là có người có thể đem Diệp Chân Đầu đưa cho bản giáo chủ làm hạ lễ, bản giáo chủ liền thu ai làm quan môn đệ tử. Qua trong giây lát, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Chỉ là khuôn mặt tươi cười bên trong che giấu sát khí, khiến cho lòng người kinh. Giáo chủ yên tâm, chúng ta tất lấy Diệp Chân Đầu chó vì giáo chủ. Giáo chủ chúc Trường Sinh giáo mặt khác 4 tên tham chiến võ giả cùng kêu lên hô quát. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở khẽ gật đầu một cái, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt như đao. Ha ha ha, Âm huynh có này nhã hứng, ta Nhật Nguyệt thần giáo cũng không thể lạc hậu. Các ngươi nghe, ai nếu là có thể chém xuống Trường Sinh giáo chư tiểu tặc đầu đưa cho bản giáo chủ làm cái bô, bản giáo chủ liền trọng thưởng thượng phẩm linh tinh một khối. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra một khối. Âm Trường Sinh đột nhiên cười lên ha hà. Giản huynh, ngươi nếu là nghèo, liền tiếng chào hỏi, ta mỗi lần cho chó ăn đều phải tốn cái mấy trăm khối linh tinh. Đưa ngươi mấy trăm khối, cũng không phải không thành. Diệp Chân, Niên Tinh Hà mấy người cũng là ngạc nhiên. Cái này thưởng chán thật sự là, thế nào, các ngươi vẫn còn chê ít a? Liền Trường Sinh giáo mấy cái này danh con đầu, lấy ra làm cái bô đều chê bé. Một khối thượng phẩm linh tinh mức thưởng đã là xem trọng bọn hắn, không thể nói trước, đến lúc đó bên trên còn phải khảm khối chui mới dùng được. Diệp Chân ngẩn người, lập tức buồn cười cười. Không chỉ có là Diệp Chân cười, nơi xa xem náo nhiệt Vạn Tinh lâu, Thiên La môn, Thanh Vân bảo võ giả cũng vang lên tiếng cười. Cái này Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng trà đạp người, thật đúng là có mấy cái bàn trải. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh thần sắc lại là càng thêm âm trầm. Về phần Bạch Cốt công tử bọn người, bị tao đạp đến trình độ này, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha ha, Giản huynh mồm mép lợi hại, không giảm chút nào năm đó. Chỉ hy vọng đến lúc đó Giản huynh dưới tay cái kia con tôm nhỏ cổ cùng Giản huynh miệng cứng rắn. Các huynh đệ, đều xem trọng đi, mấy người này đầu, nhiều chặt mấy cái đến. Trường Sinh giáo anh linh đại tế bên trên, cũng có thể nhiều mấy thứ tế phẩm. Cẩn tuân giáo chủ pháp chỉ, chúng ta đi. Vung tay lên, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh liền mang theo môn hạ võ giả hướng về trong núi một cái đường hẹp quanh co bước đi, không còn cùng Nhật Nguyệt thần giáo dây dưa. Nhìn thấy Thiên La môn bên trong cái kia lưng cõng một thanh chín hoàn đại đao võ giả sao? Cái kia chính là Thanh Lam Tam công tử bên trong Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ. Chớ nhìn hắn tướng mạo thô hào, một thân công pháp lại là tinh tế vô cùng, còn thiện ở trong công kích phát động ma âm công kích thần hồn, vô cùng lợi hại. Từ 3 năm trước đây Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở bế tử quan đến nay, Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ một mực là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, chỉ bất quá tại thành danh về sau chưa có xuất thủ mà thôi. Hơn nữa Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ cũng là lần này Quy Linh đại hội bên trong vị thứ hai chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, hơn nữa tu vi càng là cao tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đối đầu hắn, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chu Lệnh nói ra, chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, tu vi làm sao cao như vậy? Diệp Chân hơi kinh ngạc. Hàng năm có gần 1/5 thời gian tại cực phẩm linh mạch bên trong tiềm tu, tu vi có thể không cao sao? Bản tọa đoán chừng cũng chính là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ thứ 5 hạng thần thông võ kỹ còn không có chú mạch thành công, bằng không hắn này lại tu vi rất có thể là chú mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nói ra. Hơn nữa Thiên La môn lần này tham chiến 5 tên võ giả, ngoại trừ có một người tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng bên ngoài. Ba người khác tu vi, tất cả đều là chú mạch cảnh tam trọng. Nói đến đây, Chu Lệnh khóe miệng cũng có chút đắng chát. Không có cách, ai kêu Thiên La Môn là lần trước cực phẩm linh mạch người đoạt giải. Cực phẩm linh mạch chỉ một điểm này liền có thể thể hiện ra to lớn giá trị tới. Có thể cho trong thế lực thiên tài võ giả nhanh chóng trưởng thành. Trong đám người, lập tức vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cùng Thiên La Môn võ giả đội hình so ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo đội hình đơn giản kém xa. Nhật Nguyệt Thần Giáo đội hình bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là chú mạch cảnh tam trọng Niên Tinh Hà. Bốn người khác bên trong có hai người là chú mạch cảnh nhị trọng tu vi, một người là chú mạch cảnh nhất trọng tu vi, còn có một người chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi. Vẻn vẹn luận đội hình, kém không phải một điểm nửa điểm. Thấy mọi người thần sắc có chỗ dao động, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng trường mi đột ngột dương lên. Thế nào, sợ, nếu là chiến đấu cũng chỉ là so tu vi. Như vậy võ giả còn chiến đấu cái gì kình? Tu vi sáng lên, so tài một chút tu vi cao thay mặt liền xong việc. Nơi nào cần dùng tới cái gì thí luyện? Cái gì bài danh thi đấu? Võ giả ở giữa chiến đấu, tu vi chỉ là thứ yếu. Tâm tính, dũng khí, ý chí, võ kỹ bí thuật, hoàn cảnh, thiên thời, trang bị thậm chí là vận khí, đều có thể chi phối chiến đấu thắng bại. Nếu là đều lấy tu vi luận, như vậy Diệp Chân hôm nay liền đứng không đến nơi này. Diệp Chân một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả đều có thể chiến thắng chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả, huống chi là một cái chú mạch cảnh tứ trọng võ giả mà thôi. Nhớ kỹ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Oanh, giáo chủ Giản Thiên Hùng một câu cuối cùng, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, như tiếng chuông. Trực tiếp tại mọi người chỗ sâu trong óc vang lên, lập tức liền đuổi hết vừa rồi chấn kinh cùng bất an. Trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên sát na. Diệp Chân hồn hải bên trong một vàng một đen hai đạo thiên trụ đột nhiên quang hoa đại phóng. Hồi lâu mới bình tĩnh xuống dưới. Tình hình này khiến cho Diệp Chân có chút giật mình. Diệp Chân đoán chừng vừa rồi giáo chủ Giản Thiên Hùng cái kia vừa quát ở trong, khả năng bổ sung lấy cái gì thần hồn bí thuật, hẳn là loại kia có thể ảnh hưởng nhân tình tự hoặc lòng tin thần hồn bí thuật. Diệp Chân hồn hải sông đứng sừng sững lấy hai cây thiên trụ mới có chỗ phản ứng. Cũng liền tại đồng thời, giáo chủ Giản Thiên Hùng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột nhiên có mấy phần dị dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn vừa rồi thi triển bí thuật cũng không có tác dụng đến Diệp Chân trên người. Tiểu tử này thật là có chút cổ quái. Cái cuối cùng cần thiết phải chú ý liền là Thanh Vân Bảo. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh thanh âm vang lên. Thanh Vân Bảo chính là Thanh Lam Sơn phụ cận một cái truyền thừa ngàn năm tông tộc thế lực. Toàn tộc từ trên xuống dưới đều họ Vân, toàn bộ Thanh Lam võ đô vượt qua một phần tư địa sản đều là thuộc về Thanh Vân Bảo, tài nguyên cực kỳ hùng hậu, hơn nữa có mấy tên luyện khí đại sư. Bất quá, trở ngại tông tộc huyết mạch có hạn, so với cái khác tứ đại thế lực, Thanh Vân Bảo thiên tài võ giả cũng không phải là quá nhiều, nhưng là chiến lực cực mạnh. Thanh Vân Bảo Vân gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh tên là Vân Sách. Tu vi chú mạch cảnh tam trọng, chiến tích cũng không nhiều. Có ghi chép, liền là đã từng khí lực va chạm một tên chú mạch cảnh tứ trọng võ giả mà không bại. Nhưng là, Thanh Vân Bảo võ giả mạnh tại tài nguyên phía trên. 5 năm trước Quy Linh Đại hội bên trên, Thanh Vân Bảo 5 tên võ giả bên trong có 3 người liền phối hữu hạ phẩm linh khí. Tin tưởng năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Đụng phải Thanh Vân Bảo võ giả, các ngươi nhất định phải cẩn thận bọn hắn linh khí công kích. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nói ra. Ông, đột nhiên, toàn bộ tiên quang sơn bốn phương tám hướng tràn ngập ánh sáng muôn màu tiên quang. Giống như là nước chảy cuốn ngược hướng về trong núi thẳng đi. Trong thời gian ngắn công phu, phảng phất giống như tiên cảnh tiên quang sơn liền trở nên vô cùng bình thường. Chỉ còn lại có đầy khắp núi đồi linh khí 10 phần thực vật. Bởi vì tiên quang mờ mịt co lại lui, dày đặc toàn bộ tiên quang sơn thiên giai yêu thú, cũng phát ra từng tiếng kinh hoàng gào thét. Giáo chủ Giản Thiên Hùng sắc mặt lại là biến đổi. 5 năm ước định kỳ hạn đã đến. Trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải mở ra thí luyện bí cảnh Nhanh chóng theo ta tiến về thí luyện bí cảnh chi môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.